Trọng sinh chi hạ trạch, chương 25, lai lịch, góc truyện audio.com. Trọng sinh chi hạ trạch 25 lai lịch, Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ, lúc đầu do Thẩm gia Hải Thành cất giữ. Hơn 70 năm trước, anh em Thẩm gia tranh đoạt gia sản, chú Thẩm Thu Nguyệt trộm gạt mọi người trong Thẩm gia bán số tranh chữ quý giá của Thẩm gia ra ngoài. Khi đó ông Cố Chỉ Dĩ Hoành yêu thích văn nhã, thu mua phần lớn số tranh đó. Chú Thẩm Thu Nguyệt sau đó ôm tiền bán được bỏ trốn ra nước ngoài, chưa từng quay về Hoa Quốc. Chuyện này sau khi vỡ lỡ, Thẩm gia từng tới Trì gia thái độ cường ngạnh yêu cầu Trì gia trả lại số tranh chữ này. Ông Cố Chỉ Dĩ Hoành khi đó đã ầm ĩ một trận với Thẩm gia. Trì gia không trộm không cướp này đường đường chính chính mua về. Lúc mua Trì gia cũng không biết chân tướng, có thể nói Trì gia cũng bị chú Thẩm Thu Nguyệt lừa gạt. Lúc ấy Hạ gia đứng ra hòa giải, nói Thẩm gia ra tiền mua lại số tranh này. Thẩm gia không chịu ra tiền lại nhất quyết không từ bỏ, một mực nói Trì gia ỷ thế bức người. Ông Cố Chỉ Dĩ Hoành vốn đã tính toán lùi một bước hạ xuống còn nửa giá, kết quả bị thái độ của Thẩm gia chọc giận, không đồng ý giao dịch với Thẩm gia nữa. Sau đó không bao lâu thì Hải Thành giải phóng, chuyện này cũng cứ vậy trôi qua. Qua mười mấy năm Hoa Quốc loạn lạc, sau chiến dịch phá Tứ Cựu càn quét khắp cả nước. Trì gia bị người mật báo giấu một mớ tranh chữ cổ trong nhà, khi đó ông Cố Chỉ Dĩ Hoành đã qua đời. Ông nội Trì Mậu Huy trong một đêm mưa tầm tã mang hết số tranh cất giữ trong nhà đưa ra ngoài, lúc về thì nói với người trong nhà là đã đốt hết toàn bộ. Trì Dĩ Hoành lúc bé từng thấy ông Cố phỏng lại bức Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ, sau nghe phụ thân nói mới biết tới việc này. Anh cũng nghĩ bức họa này đã bị đốt thế nhưng bản gốc trong tay hạ trạch lại là chuyện gì? Trì Dĩ Hoành nghi hoặc không chỉ là lai lịch của bức họa này mà những điều hạ trạch nghi hoặc cũng rất có đạo lý. Tuy anh về nước không lâu nhưng chưa từng nghe phụ thân nói việc kinh doanh của Hạ Chí Kiệt xảy ra vấn đề. Cứ việc anh cảm thấy Hạ Chí Kiệt không có khả năng dùng bức họa giả đến hãm hại Hạ Chí Thành, nhưng đối phương đánh một vòng tròn lớn tìm tới hạ trạch làm anh cảm thấy chuyện này thực cổ quái. Trì Dĩ Hoành nghĩ vậy, không nói ra lai lịch bức họa này mà đề nghị hạ trạch trước tiên tìm người giám định xem nó là thật hay giả. Hạ trạch gật gật đầu thu hồi tranh, nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu bức họa này là thật thì đại khái khoảng bao nhiêu tiền? Tầm mấy trăm đến một ngàn vạn đi, Trì Dĩ Hoành ước chừng. Hạ trạch nghe con số này, càng nghĩ càng cảm thấy bác hai không nói thật. Nếu thật sự việc kinh doanh xảy ra vấn đề, không đến một ngàn vạn thì có tác dụng gì? Lúc nghĩ lại những lời Hạ Chí Kiệt đã nói một lượt trong đầu thì cậu đột nhiên phát hiện ra một điểm nãy giờ mình không chú ý tới. Bác hai nói mình dùng đồ giỏm để đánh cháo, nhưng nghe ý tứ thì bức họa này vẫn luôn đặt ở nhà tổ, bà nội lại không đem ra cho người ngoài xem, anh họ nói xem bức giả kia là ai phỏng. Hẳn không phải bác hai đi, Hạ Trạch nghi hoặc khó hiểu. Trì Dĩ Hoành nghe cậu nói xong thì biểu tình trở nên nghiêm túc. Phỏng theo thư pháp không phải chuyện dễ, không đơn giản là giống mà còn nằm ở ý nghĩa. Nếu đối phương đã dám dùng giả đổi thật chứng minh người này rất tin tưởng bản lĩnh mô phỏng của mình. Này không phải người chỉ thấy qua Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ, mà làm được phải là người thường xuyên quan sát, lúc nào cũng đánh giá. Góc truyện audio.com, Trì Dĩ Hoành chưa từng nghe nói Hạ Chí Kiệt có tài năng về phương diện này, nhưng Thẩm Gia Thạch ở nhờ trong Hạ Gia lại được xưng là thiên tài giới hội họa. Liên hệ với quan hệ giữa Thẩm Gia Thạch cùng Hạ Tân, chẳng lẽ trong chuyện này vẫn còn khúc chiết khác? Ý niệm hiện lên trong đầu Trì Dĩ Hoành nhìn về phía Hạ Trạch. Em cảm thấy có thể là ai? Là ai? Hạ Trạch vô thức lẩm bẩm, đột nhiên bật ngồi thẳng người. Liệu có thể nào là Thẩm Gia Thạch không? Hạ Trạch càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Bắt đầu từ lúc bác hai nói tới chuyện trộm một quyển họa từ nhà tổ, Hạ Trạch liền suy đoán nó rốt cuộc ở đâu mà bác hai đánh cháo mà không có người nào phát hiện. Số lần cậu về nhà tổ không nhiều nhưng lúc nhỏ nghịch ngợm nên đã lần mò khắp nhà tổ. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai nơi có khả năng, một là từ đường, một là hậu viện Ngũ Phúc Đường của bà nội. Nơi này đều là chỗ mọi người không thể tùy tiện lui lớn, từ đường quanh năm bị khóa, hậu viện Ngũ Phúc Đường thì nghiêm cấm người ra vào. Cậu nhớ rõ trước đây mình cùng Hạ Nguyên từng lén đi tới hậu viện Ngũ Phúc Đường, bị bà nội phạt đứng úp mặt vào tường nửa ngày. Cậu không hiểu, vì thế lén hỏi cô Út vì sao không thể tới đó chơi. Cô Út nói đó là phòng sách của ông nội trước kia, bà nội tưởng niệm ông nên không hy vọng bọn họ tới đó quấy rối, vì thế cậu liền ghi nhớ trong lòng. Sau đó Thẩm Gia Thạch có thể tùy ý ra vào Ngũ Phúc Đường, cậu còn ghen tị một phen, luôn tìm cơ hội ngáng chân Thẩm Gia Thạch. Hiện giờ xem ra, bức họa này được bà nội cất giữ ở hậu viện Ngũ Phúc Đường. Bà nội sợ bọn họ không biết chừng mực nên mới cấm đi. Nhưng vì sao Thẩm Gia Thạch lại có thể? Hạ Trạch nghĩ không hiểu, lại càng không hiểu vì sao Thẩm Gia Thạch lại giúp bác hai. Chẳng lẽ vì Hạ Tân?